Còn một Phật tử này hỏi: Kính bạch Hòa thượng, con rất thích nghe và xem lại các bài giảng của Hòa thượng. Tuy nhiên, bằng cassette và phim video lại không bảo quản được lâu, băng dễ bị rối và hư. Kính đề nghị ban phát hành thu qua đĩa hình VCD, vì đa số Phật tử hiện nay đã có máy phát đĩa hình, đĩa tiếng và sẽ bảo quản được lâu dài. Thì cái câu này thì tôi xin quý vị đề nghị với cái ban làm cái việc báo chí này, chứ còn tôi thì không có ý kiến. Quý vị ưng làm sao làm, cũng như tôi giảng vậy thì ai thâu thì thâu, tôi cũng không có ý kiến gì hết, rồi ai làm sao giữ được thì làm. Nếu mà tôi lo cái nữa đó thì chắc chết sớm quá, phải không? Thôi cái đó để dành cho quý vị kia, quý vị nên đề nghị với các vị ấy. Câu hỏi thứ hai: Con có thể kết hợp ba phương pháp tu được hay không? Đi đứng nằm ngồi, con niệm danh xưng Đức Phật A Di Đà. Khi tụng kinh, con trì chú Đại Bi và trì chú theo mật tông Tây Tạng. Lúc hành thiền, con áp dụng theo hướng dẫn của Thiền viện Trúc Lâm. Ứng dụng như vậy có được không? Thì tôi xin thưa rằng chưa được. Tại sao? Tại vì đa sư thì hư bệnh, vừa uống thuốc Tây vừa uống thuốc Tạo không lược thì thế nào cũng sanh bệnh. Nếu mà chúng ta quyết tâm tu theo tịnh độ thì dùng câu niệm Phật A Di Đà chuyên trì một câu đó thì cũng có thể được nhất tâm. Nếu chúng ta quyết tâm tu theo mật tông thì chuyên trì thần chú, hoặc là chú ở thần chú Đại Bi, hoặc là các bài chú của các sư Tây Tạng, thì như vậy chuyên trì một câu đó cũng được nhất tâm. Còn nếu thích tu theo Trúc Lâm thì chịu khó bỏ hết mọi niệm mọi chấp thì mới được. Như vậy thì chỉ một pháp được thì được tất cả, còn ba pháp thực hành một lượt thì mất luôn tất cả.